Nam chính cặn bã chiếm hữu. Chương 21 giờ 21, hôn tôi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Andy, hôn cái đầu anh, nhưng An Xanh trốn không thoát. Phí Hiên cũng chỉ có thể âm thầm tức giận. Bản thân anh cũng không thể lộn xộn vì đang bị thương. Chịu đựng cơn đau, tìm nửa ngày mới nằm được tư thế thoải mái. Miệng lẩm bẩm, hôn một chút, còn quệt đôi môi ướt sũng đưa tới gần. An Xanh thật sự muốn tát cho anh một cái. Lại ma xui quỷ khiến nhớ đến nội dung tác phẩm. Nếu lần nào thân mật, nữ chính đáp lại không đủ tích cực, Phí Hiên liền nghi thần nghi quỷ. Nhất định muốn nữ chính phải chủ động 10 lần, bằng không liền không ngừng được. Thật là con mẹ nó mà. An Xanh thật sự muốn ngủ, không muốn cùng Phí Hiên dây dưa. Nếu cô né tránh, không chừng tên ngốc Phí Hiên này sẽ thật sự ép buộc cô dây dưa tới sáng. Cho nên cô chịu đựng, đè nén cảm xúc, không nhúc nhích tùy ý Phí Hiên. Hôn một hồi lâu sau, anh mới cảm thấy mỹ mãn nằm xuống. Đây gọi là hôn một chút sao? Ách, Phí Hiên trở về giường. Ấp a ấp úng, An Xanh có chút táo bạo lau miệng một cái. Sau đó cô nhắm mắt lại. Lúc sau, cảm giác trên môi còn quanh quẩn như có như không vị chanh. Thật có chút giờ khóc giờ cười. Chuyện gì đây chứ? An Xanh không biết mình ngủ lúc nào. Dù sao sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, không thấy bóng dáng Phí Hiên đâu. Ngay cả cái giường hơi cũng biến mất không tăm tích. An Xanh được hộ lý rửa mặt, lau người, ăn chút gì đó, đang nằm sấp chán muốn chết. Cửa vang lên một tiếng động, sau đó một loạt tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. An Xanh trong lòng kinh hô, mẹ ơi cứu con. Nhưng mẹ An đang ở vùng ngoại thành nào có nghe được tiếng kêu tê tâm liệt phế của An Xanh. Phí Hiên đi đến bên giường, ngồi đối diện An Xanh. Đêm qua tôi ngủ không đủ giấc. Phí Hiên nhìn qua quả thật tiêu tụy, đệm hơi thật sự không thoải mái. Anh nhỏ giọng oán trách. An Xanh nhịn không được oán giận anh. Vậy anh liền trở về phòng mình mà ngủ. Phí Hiên nghe vậy liền cười rộ lên, nhưng không dám cười quá sâu, vì bác sĩ bảo nếu động đến vết thương lần nữa có khả năng sẽ để lại sẹo. Cho nên tiếng cười phát ra không phải hắc, hắc, hắc, mà là xuyệt, xuyệt, xuyệt. An Xanh, rất tốt, thành công có ẩn ý. Phí Hiên nở nụ cười trong chốc lát, thò tay bắt lấy tay An Xanh, cúi đầu thưởng thức, đôi lúc còn kéo đến bên miệng hôn. Thật lâu cũng không có nói chuyện. Tới gần giữa trưa, ánh nắng chiếu qua tấm rèm, không kiêng nể gì rọi khắp cả phòng. Mặc dù giường bệnh có tấm rèm che, nhưng vẫn lộ ra những tia nắng yếu ớt. Phí Hiên nghịch không quá nồng đậm, cúi đầu hôn nhẹ đầu ngón tay An Xanh. Ánh nắng xuyên qua bức màn, như mạ trên người anh một lớp hào quang. An Xanh có điểm hoảng hốt không dám nhìn. Nam chính cuối cùng vẫn là nam chính. Hào quang không phải nói suông, muốn chọc mù mắt người khác. Một lát sau, Phí Hiên ngẩng đầu bắt được ánh mắt của An Xanh. Đại khái anh muốn cười một chút, nhưng ngoài miệng không nhúc nhích, sợ vết thương bị toét, chỉ nheo mắt lại. An Xanh nhìn ánh mắt anh, nhớ lại những lời miêu tả về Phí Hiên, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ cũng chẳng phải phù hợp. Nhưng ý nghĩ vừa ló ra, Phí Hiên liền nhẹ giọng nói, đồng tứ bị ba hắn giam lại, sẽ không trở lại. Trong mắt anh ý cười càng đậm. Lần này không lột một lớp da của hắn thì cũng phải mất nửa cái mạng. Chưa nói xong chuyện này, Phí Hiên liền nói sang chuyện khác. Anh ta mời những hộ lý kia không chuyên nghiệp, tôi đã đổi thành hai người khác. An Xanh theo bản năng cuộn lại ngón tay. Bà đồng tứ quả thật đối xử với hắn như bố dưỡng. Muốn chỉnh anh ta, theo tính tình của ba anh ta cũng có thể nghĩ đến kết cục thảm thế nào. Anh không thích đồng tứ. An Xanh kéo tay về. Trong tay Phí Hiên không còn gì. Nét cười cũng thu liễm. Hai người đối diện trong chốc lát. Phí Hiên hỏi An Xanh, em đau lòng, em với anh ta cùng nhau như thế nào? Em cùng anh ta, chấm, tôi cùng anh ta như thế nào, cùng anh có quan hệ gì chứ? An Xanh nói, chúng ta đã chia tay. Tôi không đồng ý. Phí Hiên tựa hồ biết An Xanh sẽ nói như vậy, không có rít gào, không có giống la, thậm chí còn cố kỵ đến vết thương ở khóe miệng. Chỉ lặp lại, tôi không đồng ý, tôi không đồng ý, Phí Hiên nói. Tay gạt sợi tóc trên trán An Xanh. Em còn nợ tôi 254.030 đồng. Tự em nói sẽ lấy thân trả nợ. An Xanh, tôi không nợ. Lời đó không phải tôi nói. Nhưng đâu phải chỉ chuyện này. Chuyện cô cứu Phí Hiên trận tai nạn xe kia. Cả hai cô đều không thể giải thích rõ ràng. Bởi vậy cô nhất thời nghẹn lời. Ánh mắt Phí Hiên cong lên. Bác sĩ nói em khôi phục đặc biệt tốt. 2 ngày nữa có thể chuyển ra phòng theo dõi. Tôi sẽ sắp xếp phòng bệnh 2 người. Đến lúc đó tôi sẽ học chăm sóc bệnh nhân một chút. Chiếu cố em thật tốt. Môi An Xanh giật giật. Không biết phải nói gì cho phải. Nguyên thân nợ Phí Hiên. Nếu Phí Hiên không cần coi như xong. Nếu thật sự muốn. Đối với An Xanh bây giờ mà nói đó chính là một núi tiền a. Người khác xuyên qua đều có bàn tay vàng mở rộng. Tiền lúc nào trở thành vấn đề chứ? Nhưng cô không phải người xuyên không chuyên nghiệp. Muốn hòa nhập với thế giới này. Hơn nữa còn không ảnh hưởng đến cốt truyện. An Xanh trừ có hệ thống bên ngoài thì cô không có bất cứ kỹ năng nào hay bàn tay vàng. Cô chính là một nhân vật phụ điển hình. Càng nghĩ càng nghẹn khuất. Vì thế cô tức giận nói. Anh chuẩn bị phòng bệnh 2 người. Bệnh viện này là nhà các anh mở ra hả? Không phải nhà tôi mở. Phí Hiên nói. Nhưng viện trưởng là bạn của bác tôi. Một phòng bệnh 2 người vẫn là chuyện dễ dàng. An Xanh lại lần nữa nghẹn lời. Trong lòng nói thầm Phí Hiên là nam chính. Nam chính. Nam chính có cái gì không làm được? Không có. Cô chấp nhận số mệnh không nói gì. Đồng tứ đang bị phạt. Hiện tại cô rơi vào tay giặc. An Xanh quyết định. Trước mắt cứ thành thành thật thật làm chim cút ngoan ngoãn. Đồng thời tính kế đem tiền trả cho Phí Hiên. Phí Hiên nhìn An Xanh đang xuất thần. Cũng không nói gì thêm khiến người ta chán ghét. Chỉ là an tĩnh ngồi đó. Kéo tay An Xanh qua nghịch. Phí Hiên ngồi một bữa trưa. Trong lúc đó giúp An Xanh đi vệ sinh một lần. Lau mặt cho cô. Không biết Phí Hiên thu mua y tá như thế nào. Mỗi lần tới y như rằng không thấy anh. An Xanh thấy Phí Hiên ngồi lâu như vậy. Sắc mặt có chút trắng bệch. Hiện tại, anh cũng cần nghỉ ngơi. Nhưng không biết bị nghiện cái gì. Thế nào cũng phải tự tay làm mọi thứ cho cô. Nhưng cô tuyệt đối không cảm động. Thậm chí đáng ghét. Đặc biệt đáng ghét. Trong mắt An Xanh, anh bây giờ chính là chủ nợ. Khoản tiền kia trong thời gian ngắn cô không thể trả. Trừ khi bán thân mình. Hơn 3 giờ chiều, Phí Hiên ngồi trên ghế đã muốn non nửa ngày. Cũng không nói chuyện nhiều. An Xanh dùng lời nói làm nghẹn anh. Anh cũng không tức giận. Tận chức tận trách bồi bên giường. Còn đọc chuyện cho cô nghe. Giọng Phí Hiên rất êm tai. Nhưng anh đọc chuyện làm cảm xúc tụt dốc. Thường nói lắp. An Xanh tập trung tinh thần nghe. Quỷ mới biết vì sao cô muốn tập trung nghe. Kết cục đơn giản đều là làm thế nào để níu kéo tâm của chồng. Hoặc là bị cha nam lừa. Tinh thần ủ ê, về sau là căng chặt tư. Nữ chính lại làm. Đoạn này mình đọc ca hiểu gì hết. Phí Hiên, An Xanh không thể nhịn được nữa. Không biết vì sao Phí Hiên lại thích thể loại này. Tôi không muốn nghe chuyện này. Phí Hiên rốt cuộc buông cuốn sách trên tay. Khóe miệng mang theo ý cười. Có chút chế nhạo nhìn An Xanh. Điện phóng tung tóe. An Xanh tự động bật chế độ cách điện. Thở dài. Nhắm mắt không để ý. Phí Hiên đem cuốn sách. Tiểu Nghiễm cáo. Gõ gõ trên tay 2 tiếng. Đột nhiên nói. Tôi không ngại. An Xanh mở mắt nhìn anh. Vẻ mặt khó hiểu. Phí Hiên nhìn An Xanh. Tiếp tục nói. Tôi không có như vậy. Nếu yêu nữ chính thì sẽ không ở bên ngoài bao tình nhân. Chặt không căng cũng. Lan. An Xanh nghe anh rành mạch nói. Sắc mặt đỏ lựng. Cút đi. Xanh xanh. Giọng điệu Phí Hiên mang theo ý cười. Em đang thẹn thùng sao? Tôi thật sự không? Theo ý tứ anh Hiên thì chắc là nói về chuyện gì gì đó. Chuyện gì thì mình ca tiện nói ra. V. An Xanh chân chính là xử nữ. Cả hai đời đều chưa từng thảo luận với người khác về chuyện này. Bây giờ cô rất xấu hổ và giận dữ đánh vào giường. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. cứu vớt tình cảnh xấu hổ của cô. Một người mặc áo blau trắng, mang kính không gọng đi vào, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt hai người. Chính xác mà nói là ánh mắt của An Sinh. Người này thật sự cao, so với Phí Hiên còn cao hơn. Chân dài vai rộng, hết sức tuấn tú. Nhìn bộ dạng người này không giống bác sĩ chút nào, như đi két thuốc thì đúng hơn. Nếu nói Phí Hiên là mãnh liệt hoa hồng, người này chính là mây mù trong suốt. Mình ca biết diễn tả lại như thế nào nên để nguyên bản. Bệnh nhân 612 An Sinh, bác sĩ Vương điều trị đúng không? Người đàn ông đứng bên giường An Sinh, nói chuyện rõ ràng, thanh âm ôn nhuận nghe thập phần thoải mái. Có chút giống Phí Lam Lam. Không đợi An Sinh nói, Phí Hiên đã thay cô trả lời. Đúng vậy, kể từ hôm nay sẽ do tôi phụ trách. Người đàn ông rút một cây bút trong túi áo trước ngực, viết vài chữ vào bảng tên trên giường An Sinh. Bác sĩ Vương đi công tác, tạm thời tôi sẽ theo dõi cô. Trước tiên tôi muốn hiểu rõ tình trạng của cô. Quan sát thêm 2 ngày liền có thể chuyển ra phòng bệnh thường. An Sinh ân một tiếng, gật đầu gian nan. Vẫn là Phí Hiên nói lời cảm ơn. Nhưng bác sĩ lại không đi. Đẩy đẩy mắt kính, nói với Phí Hiên, chuyện của hai người tôi đã nghe, quả thật rất cảm động. Nhưng anh cũng cần nghỉ ngơi. Nếu anh không muốn nghỉ ngơi, bạn gái cũng cần phải nghỉ ngơi. Anh là bệnh nhân 618 Phí Hiên phải không? Tôi cũng chuyển sang theo dõi anh. Nhìn sắc mặt anh bây giờ, có lẽ là ngực rất đau. Nhanh về phòng nghỉ ngơi. Gãy xương sườn nếu không tĩnh dưỡng tốt sẽ tạo thành dị dạng. Ngữ điệu của người này không nhanh không chậm, nghe vào khiến người khác thoải mái. Về sau còn có nhiều thời gian ở chung một chỗ, nếu khôi phục không tốt. Người đàn ông lại đẩy mắt kính, nét mặt hơi lo lắng, đem bút kẹp lại trên túi áo. Bạn gái anh sẽ ghét bỏ anh à? Mới đầu Phí Hiên nghe thực sự không kiên nhẫn, về sau thật sự không còn cố kỵ. Còn nữa, bây giờ anh quả thật rất đau nhưng vẫn ráng chống đỡ. Vì thế nghe lời khuyên bác sĩ đứng dậy, trước khi đi còn nựng mặt An Sinh 2 cái. Ngoan ngoãn trở về phòng bệnh. An Sinh nếu có thể đứng dậy, quả thực muốn dập đầu với bác sĩ 2 cái. Cô sắp bị Phí Hiên tra tấn đến điên rồi. Phí Hiên đi rồi, bác sĩ kiểm tra máy móc, giới thiệu với An Sinh. Tôi họ Tần, tên là Tần Thư, bụng có cảm thấy đau không? An Sinh gian nan chuyển đầu, nhìn theo bác sĩ, suy nghĩ làm sao cho anh ta rút dao tương trợ, nghe vậy liền lắc đầu nói. Không có không có, bác sĩ muốn đi, An Sinh lập tức gọi anh. Bác sĩ Tần, Tần Thư đứng lại, quay đầu đẩy mắt kính, nghi hoặc nhìn về phía An Sinh. An Sinh chống lại tầm mắt của anh. Trong lòng thầm khen, bác sĩ này là hình mẫu của cô, nhưng nhìn đến chiếc nhẫn trên tay, tâm tư liền chuyển đến chính sự. Bác sĩ Tần, bệnh nặng không phải chỉ được thăm 1 giờ thôi sao? Y tá không hoàn thành trách nhiệm, An Sinh cũng không muốn liên lụy y tá. Thật sự là Phí Hiên muốn tới vào buổi tối, ban ngày cũng không buông tha, cô không muốn chung phòng với anh. Tần Thư nhìn An Sinh một chút, nói. Y tá có việc của y tá. Gần đây bọn họ đều đang bận đàm chuyện yêu đương với em trai của bạn trai cô. Bạn trai cô, anh ta không phải bạn trai tôi. An Sinh đánh gãy lời Tần Thư nói. Chúng tôi đã chia tay. Tôi không muốn cả ngày phải đối mặt với anh ta. Rất xấu hổ à, lại nói thân thể tôi bị thương như thế này không chịu nổi ép buộc của anh ta. Tần Thư nghi hoặc nghiêng đầu. Cái này... Anh nghe nói hai người vui buồn lẫn lộn diễn, nguyện vì đối phương mà chết. Điển hình, nói thật, tuy rằng anh đã làm bác sĩ nhiều năm đã sớm quen với chuyện sinh tử. Nhưng gặp chuyện như vậy cũng cảm thấy xúc động. Ai lại không có lãng mạn chứ? Nhưng bây giờ anh nhìn cô gái này, vẻ mặt khổ không thể nói. Quả nhiên lời đồn vẫn là lời đồn. Không thể tin hoàn toàn a, Tần Thư bất lực nhún vai nói. Bạn trai cô ở bệnh viện này, ngón tay anh chỉ lên tầng thượng, có người quen, tôi chỉ có thể tận lực khuyên anh ta một chút, hy vọng vừa mới dâng lên của An Sinh liền tan biến. quả nhiên là nam chính a, Hào Quang cũng thật là lợi hại. Anh muốn làm cái gì? Thế giới này đều phải nhường anh. Cũng không biết Tần Thư khuyên Phí Hiên như thế nào. Hai ngày kế tiếp An Xanh khó có được cuộc sống yên ổn. Mỗi ngày nhờ hộ lý gọi điện cho ba mẹ An. Điện thoại của cô không biết lạc phương nào. Lại không nhớ số đồng tứ. Muốn liên lạc cũng không có biện pháp. Đồng tứ không biết còn sống không? Vẫn chưa xuất hiện. Con người đồng tứ cũng không tệ. Huống hồ anh lại là kim chủ của An Xanh. Cô vẫn còn cần tiền lương đó. Chung quy trong nhà vẫn còn khoản nợ khổng lồ còn chưa tính. Giờ đây Phí Hiên lại tới đòi nợ cô. Mỗi ngày vào giữa trưa, Phí Hiên sẽ đến thăm cô một lát. Nghiêm khắc tuân theo thời gian thăm bệnh. Thăm một giờ liền đi. An Xanh chỉ cần cắn răng chịu đựng trong một giờ. Cách chương.